Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Hôm nay chúng ta sẽ gặp lại tác giả Mộc Mộc, mà đã một cái khoảng thời gian khá là dài rồi thì hôm nay Mộc Mộc mới có một tác phẩm gửi đến cho kênh. Và câu chuyện này sẽ được chia thành hai phần, tối nay chúng ta sẽ đón nghe phần 1. Một cái chủ đề không hề mới đó là Kumanthong. Có lẽ chúng ta đã nghe khá là nhiều những cái câu chuyện, cả trong đời thực lẫn trong các câu chuyện về cái chủ đề này rồi. Nhưng qua cái ngòi bút, qua cái cách kể của tác giả Mộc Mộc thì lại vẫn rất là mới lạ và có nhiều sức hút. Duy Thuận mời tất cả quý vị cùng đón nghe phần 1 câu chuyện của tác giả Mộc Mộc ngay bây giờ. Alo Hương à, tao Quyên đây. Dạo này mày khỏe không? Công việc vẫn tốt chứ? Ừ, Quyên đấy hả? Công việc tao vẫn bình bình thế thôi. Này trời mưa to hay sao mà gọi hỏi thăm tao thế này? Thế à, mày với gia đình dạo này thế nào rồi? Mọi người vẫn khỏe chứ? Việc làm ăn vẫn phát triển đều đặn chứ? Đầu dây bên kia Quyên vui vẻ kể với tôi công việc cũng như cuộc sống của nó hiện tại. Gia đình tao vẫn khỏe. Bố mẹ tao hỏi về mày nhiều lắm đấy nha. Khiếp, cô giáo Hương bây giờ nghiêm túc già giáo như thế cơ mà. Ấy chứ, bao giờ cô mới cho tôi ăn cỗ đây? Tôi xin trịnh trọng thông báo cho cô một tin vui. Đó là bạn chuẩn bị được lên chức dì Hương rồi nhá. Nghe Quyền nói tôi như không tin vào tai mình. Cầm chiếc điện thoại trên tay, tôi vui vẻ hỏi lại. Mày có thai rồi hả? Chúc mừng nhá. Thế có lâu chưa? Có từ bao giờ? Khiếp, làm như là mày chữa không bằng vậy. Tao cũng mới vừa biết đây thôi. Bác sĩ bảo tao có em bé được 6 tuần rồi. Đặc biệt cháu nó rất là khỏe mạnh. Vì có tiết học nên tôi nói chuyện với Quyên một hồi thì dừng lại. Dường như đã từ lâu lắm rồi tôi và Quyên không nói chuyện với nhau như thế. Việc Quyên gọi điện ngày hôm nay khiến tôi nhớ lại cái khoảng thời gian hai đứa những ngày đầu quen nhau. Tôi và Quyên quen nhau từ khi hai đứa chập chững bước chân vào cánh cửa đại học. Khi đó trong mắt tôi Quyên là một người vui vẻ nhưng lại khá nóng tính. Cũng chính vì như thế mà sau này Quyên lựa chọn theo con đường kinh doanh thay vì làm nghề giáo như tôi. Sau khi ra trường, Quyên mở nhỏ một tiệm quần áo. Sau vài năm, giờ đây việc kinh doanh của Quyên cũng có những bước tiến triển. Quyên mở thêm vài cơ sở bán quần áo khác, cũng đã tạo ra nhãn hiệu riêng cho mình. Còn tôi theo sự sắp xếp của bố mẹ trở lại quê hương bước chân vào nghề nhà giáo. Cuộc sống ngày một bận rộn khiến những tin nhắn rồi những cuộc điện thoại của tôi và Quyên cũng ngày một ít đi. Tôi luôn nghĩ rằng cuộc đời của Quyên sẽ luôn suôn sẻ, hạnh phúc như thế, cho đến một ngày. Alo, Quyên đấy hả? Sao nay lại gọi điện cho tao vào giờ này thế này? Tao đang ở trên lớp tí, tao gọi lại cho sau nha. Tôi đang bận tiết giảng ở trên lớp, thấy Quyên liên tục gọi cho mình thì cũng đành đi ra ngoài nghe. Phía đầu dây bên kia, Quyên khóc lóc sụt sùi, mếu máo rồi nói. Hương ơi, Hương... Tao mất hết rồi. Tao mất tất cả rồi Hương ơi. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cố gắng giúp Quyên bình tĩnh, tôi gặng hỏi. Quyên, có chuyện gì? Mày bình tĩnh nói cho tao nghe xem nào. Tiếng Quyên khóc càng ngày càng lớn. Tôi cảm nhận được có vẻ như nó đã gặp phải một chuyện gì đó. Sau một hồi khóc lóc, Quyên cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Nấc nghẹn vài cái, Quyên nghẹn ngào nói. Mày ơi, Anh Hà bỏ tao rồi. Anh ấy lấy hết tiền tích góp của tao bao năm qua. Anh bỏ nhà đi theo người ta rồi. Nghe Quyên nói đến đây, tôi như không tin vào tai mình. Tôi cố gắng hỏi lại Quyên sự tình ra sao thì mới vỡ lẽ. Lần gọi điện gần nhất Quyên gọi cho tôi chính là cái lần Quyên báo với tôi rằng nó có em bé. Nhưng rồi cũng kể từ đó cuộc sống của Quyên có phần thay đổi. Anh Hà chồng nó thường xuyên đi tụ tập nhậu nhẹt, có những lần đi đến sáng hôm sau mới về. Quyên phải một mình gồng gánh việc kinh doanh, nhưng rồi vì làm một mình không thể kiểm soát được tất cả. Thêm việc con nhỏ khiến việc kinh doanh của Quyên ngày một giảm sút. Quyên và chồng cũng vì thế xảy ra vài lần đôi co. Đỉnh điểm cho đến đêm hôm trước, Quyên bắt quả tang việc chồng cô đi ngoại tình. Giữa hai người đã xảy ra cuộc cãi vã lớn, khiến sáng nay anh Hà gom hết tất cả tài sản rồi bỏ nhà ra đi. Thôi mày đừng nghĩ nữa, nghỉ ngơi đi. Mày tao xin phép nghỉ phép rồi bắt xe lên trên đó với mày. Đúng như đã hứa, ngay ngày hôm sau, tôi phóng xe một mạch từ Bắc Ninh lên Hà Nội. Nhìn quên cơ thể tiểu tụy bên cạnh đứa nhỏ, trong lòng tôi không khỏi xót xa. Quyên, sao rồi? Thôi đừng buồn nữa, việc gì thì cũng có cách giải quyết của nó cả. Mày đang có con nhỏ thế này không được nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến đứa bé. Mà con gái xinh thế này, lại dì Hương xem nào. Đây rồi, con gái yêu của dì đây rồi. Bế đứa bé trên tay, tôi hỏi han Quyên những chuyện đã xảy ra. Quyên ngồi bên cạnh nhìn tôi, ánh mắt nó đờ đẫn, gương mặt như không cảm xúc. Nhìn sang đứa trẻ, Quyên lạnh nhạt nói. Tao không sao đâu. Tổng qua đến nay tao đã suy nghĩ nhiều rồi. Tao còn phải sống để lo cho con gái tao nữa. Còn chuyện anh Hà, tao sẽ không bỏ qua cho hắn vì những điều hắn đã làm với mẹ con tao đâu. Thấy Quyên mạnh mẽ trở lại, tôi cũng cảm thấy an tâm phần nào. Vì hôm sau là cuối tuần, nên tôi ở lại chăm sóc cho Quyên. Sau 2 ngày ở bên cạnh Quyên, thấy nó đã vui vẻ trở lại, tôi cũng yên tâm được vài phần. Vì sáng hôm sau có tiết giảng, tôi đành tạm biệt Quyên trở lại Bắc Ninh. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi, việc kinh doanh của Quyên cũng đã trở lại bình thường. Tuy không còn đắt khách như trước, nhưng để lo cho cuộc sống của Quyên cũng như cô con gái thì không thành vấn đề. Tối hôm nay vẫn như thường ngày, sau bữa cơm tối, tôi trở lại phòng làm việc. Còn đang đau đầu với đống giáo trình trước mặt, ở bên điện thoại tôi rung lên. Nhìn thấy người gọi là Quyên, tôi vui vẻ bấm máy nghe. Alo, Hương hả? Mày đang làm gì đấy? Cuối tháng tao có đặt vé vào Đà Nẵng chơi, mày đi với tao nhé. Giọng Quyên như vui lắm, nó liên thoáng một hồi, khiến tôi không kịp định hình. Tôi cất giọng hỏi ngược lại. Alo, mày bảo sao cơ? Hả? Đi du lịch ý hả? Mà sao tự nhiên lại đi du lịch? Ừ, thôi được rồi. Cuối tháng này hả? Để tao sắp xếp rồi báo lại nha. Vẫn như thường ngày, tôi đến Quyên đều gọi điện cho tôi, hai đứa vui vẻ nói chuyện đến khuya. Bẵng đi một thời gian cũng đến ngày tôi và Quyên đi Đà Nẵng. Sau vài ngày lượn lờ từng ngóc ngách, Quyên cùng tôi trở về khách sạn. Ê mày, chiều nay tao ra ngoài một chuyến, mày mệt thì cứ ở lại khách sạn nghỉ nha. Tao đi về rồi hai đứa mình cùng ra sân bay trở về Hà Nội. Sao? Mày lại tính đi đâu? Quyên lúng túng, ánh mắt nó hiện lên vẻ giấu giếm. Nó dường như không muốn cho tôi biết, hay đơn giản nó đang che giấu điều gì đó. Ờ, tao ra ngoài mua chút đồ về làm quà cho mọi người. Mày cứ nghỉ ngơi đi, khi nào tao về tao gọi. Nhìn hàng loạt đồ lưu niệm nằm ở dưới đất, tôi quay sang nhìn Quyên hỏi lại. Chẳng phải quà cáp mày mua cả rồi sao? Hay có ai quen nữa mà tao không biết? Ấy chưa, con gái tao lại sắp có giường hả? Thấy tôi nói đến đây Quyên như giấy này, nó đưa tay vạt tôi đôm đốc. Còn điên, tao thì làm gì có ai, chẳng là tao đi ra ngoài có chút việc. Việc? Việc gì mới được chứ? Mày không nói thì tao không cho mày đi đâu. Hai đứa đi với nhau, tao phải luôn ở bên mày chứ. Quyên hít một hơi thật sâu rồi cất giọng nói. Thôi được rồi, đằng nào thì mày cũng là bạn thân của tao, tao cũng không giấu mày làm gì. Quyên đưa mắt nhìn ra ngoài, nó ghé sát vào tai tôi nói nhỏ. Gì? Gì cơ? Mày thỉnh cậu bé vàng ấy hả? Mày điên rồi hả Quyên? Tao nghe nói cái đó là hồn trẻ con chết yểu, được yểm nhốt vào búp bê đúng không? Thấy tôi nói hơi to, tiếng Quyên vội đưa tay bịt miệng tôi lại, đoạn nó khàn giọng. Nói bé bé cái mồm thôi. Mày yên tâm, tao tìm hiểu hết rồi. Thầy bảo là mấy đứa bé này ngoan lắm, chỉ cần dành nhiều thời gian ở bên, mua bánh kẹo quần áo cho nó là nó sẽ giúp mình nhiều thứ lắm. Mà nói mày cũng không hiểu đâu. Thôi mày nghỉ đi, người ta sắp đưa xe đến đón tao rồi, tí tao về tao gọi nhé. Tôi mặc dù cơ thể cũng đã thấm mệt sau một buổi đi chơi, nhưng nghĩ đến việc để Quyên đi một mình đến những chỗ như thế, nhớ có chuyện gì xảy ra với nó thì hối hận không kịp. Nghĩ đến đây tôi nhìn Quyên hỏi lại. Này, mày đã nghĩ kỹ chưa? Chắc chắn là sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ? Ừ, tao tìm hiểu kỹ lắm rồi, Mày phải tin tao chứ. Quyên nhìn tôi giọng điệu chắc chắn. Thôi được rồi, nếu mày đã chắc chắn thế thì tao đi cùng với mày. Hai đứa đi du lịch cùng nhau, tao không yên tâm để mày đi một mình được. Quyên tỏ vẻ không muốn đi cùng tôi. Nó còn đang tính nói gì đó, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Người đón Quyên đã đến chân khách sạn. Thấy tôi kiên quyết đòi đi, Quyên đành tặc lưỡi dẫn tôi theo. Ngồi trên xe, Quyên và tôi dần rời xa thành phố nhộn nhịp. Nhìn hai bên đường toàn là cây cối, tôi quay sang nhìn Quyên hỏi. Mày đi đâu vậy Quyên? Tao tưởng chỉ ở quanh quẩn gần khách sạn thôi chứ. Tao đã bảo mày ở nhà đi rồi còn không nghe. Thấy sợ rồi hả? Còn lâu mới đến. Người giới thiệu tao họ bảo ông thầy này ở sát biên giới Việt Nam Lào cơ. Thấy bảo ông thầy này người Thái Lan. Một năm ông ấy chỉ qua Việt Nam mình có một lần thôi. Lần này đi cơ may ông ấy đang ở đây nên tao đi thỉnh luôn. Quyền vui vẻ kể lại cho tôi từ việc tại sao nó gặp người chỉ đường kia, rồi làm sao để liên lạc được với ông thầy. Nhìn Quyền phấn khích, tôi không lỡ làm mất hứng của nó. Nhưng rồi khi đan xen mọi việc, tôi thấy dường như đây không còn là ngẫu nhiên nữa, hay đơn giản nó chính là sự việc đã được sắp xếp từ trước. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ ngồi xe, tôi và Quyên được thả xuống trước đoạn đường nhỏ. Nhìn cảnh rừng hú xung quanh, cơ thể tôi bỗng rùng lên vì lạnh. Da gà, da chó thì nhau nổi hết cả. Men theo con đường đất nhỏ, hai bên cỏ mọc quá nửa người, tôi và Quyên dừng chân ngay trước căn nhà sàn. Nhìn ngôi nhà nằm trơ trọi giữa rừng, ngay trước ngôi nhà là hai cây cột bằng đá, to độ một người. Phía trên đỉnh cột đá là hai con búp bê gương mặt quái dị. Một con mang vẻ mặt cười, còn còn lại vẻ mặt khóc. Lác đác dưới mặt đất là hình nộm, bằng giấy cũng có, bằng nhựa cũng có, bằng sứ cũng có. Với vô số hình dáng khác nhau, nhìn quang cảnh dị thường trước mặt, tôi quay sang kéo kéo tay Quyên. Mày ơi, sao tao cảm thấy ngôi nhà này cứ kỳ kỳ thế nào ấy? Tại sao lại phải dựng nhà tận sâu trong rừng như thế này làm gì? Thì chắc là ở sâu trong rừng như thế này cho nó yên tĩnh, mà mày lại nghĩ ngợi nhiều đấy. Thôi, mau vào trong đi, muộn giờ thấy tiếp người khác là lại phải đặt lịch hẹn sang ngày mai đấy. Cứ thế Quyên kéo tôi vào bên trong. Người dẫn đường chỉ tay về phía buồng ra hiệu cho hai chúng tôi đi vào. Đoạn hắn đi ra phía bên cây cột, dựa lưng về bên thân cột, như đang canh giữ điều gì đó. Bước vào trong căn nhà sàn, thứ đầu tiên đập vào mắt chúng tôi đó là vô số búp bê được đặt xung quanh nhà. Búp bê nam có, búp bê nữ cũng có. Điều đặc biệt là mỗi khi tôi nhìn vào một con búp bê nào đó thì ngay lập tức có giọng nói của đứa trẻ con phát ra. Mẹ, mẹ chọn con đi. Mẹ chọn con về nuôi đi. Con ngoan lắm. Con sẽ nghe lời mẹ. Mẹ chọn con đi. Nép sát vào người Quyên, tôi cất giọng run rẩy. Quyên ơi, mày có nghe thấy tiếng gì không? Sao tao nghe thấy nhiều tiếng trẻ con nói chuyện thế nhỉ? Thôi nào, im lặng chút đi. Thầy đang ở trước mặt kìa. Quyên nhéo nhéo tay tôi ra hiệu im lặng. Ngay trước mặt tôi và Quyên lúc này là một điện thờ sặc sỡ, bánh kẹo chất cao như núi. Quyên kéo tôi ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ. Nó rút trong túi ra một tập tiền đặt lên đĩa, rồi lập tức khấn vái. Thầy Lễ, người đàn ông ngồi đối diện, cầm chiếc đĩa đặt về trước mặt thầy Phép. Ông thầy Phép người Thái Lan từ đầu đến giờ vẫn luôn quay lưng về phía chúng tôi. Nhìn đĩa tiền lễ trước mặt, ông thầy Phép đưa tay phẩy phẩy. Như hiểu ý, người đàn ông ngồi bên cạnh đưa đĩa ra hiệu. Điệu bộ lắc đầu. Quyền vốn trước giờ là người nhanh ý, nó nhìn thái độ ông thầy thì như hiểu ý, liền đút trong túi ra thêm hai sấp tiền đặt thêm vào đĩa. Nhìn đĩa tiền trước mắt, tôi như không tin vào mắt mình. Quyền thấy tôi vẻ bàng hoàng, nó liền đưa mắt ra hiệu im lặng. Ông thầy sau khi nhìn đồ lễ trước mặt thấy đã vừa ý, ông ta đặt đĩa tiền lên trên điện, chắp tay vái lại. Người đàn ông kế bên như hiểu ý, liền chỉ tay sang chiếc đĩa bên cạnh. Được rồi, thầy đã đồng ý. Giờ nhà ngươi ghi điều mong muốn vào tờ giấy rồi đặt ra đây, ta thỉnh lên thầy cho. Nghe đến đây, Quyên hai mắt nó như sáng rực lên. Lấy trong túi ra tờ giấy đã chuẩn bị từ trước, Quyên đặt lên đĩa. Người đàn ông đối diện bắt đầu mở tờ giấy ra đọc. Bỗng khóe mắt hắn ta khẽ động, cơ mặt giật giật. Hắn đưa ánh mắt kinh hãi nhìn Quyên. đốt tờ giấy trên ngọn đèn nến. Hắn ta ghé sát vào tay thầy phép, nói ra cái thứ âm thanh xì xào. Ông thầy phép toàn thân run rẩy, chắp tay ra phía trước ông ta hú lên từng hồi. Thầy đang làm lễ thỉnh các cô các cậu đó, mau mau bái lễ đi. Phải thật thành tâm và biết chưa, không là các cô các cậu không vui, cô cậu không chọn, thì dù thầy có muốn cũng không thỉnh được đâu. Mau cúi đầu bái lễ. Người đàn ông bên cạnh ra hiểu cho Quyên và tôi cúi bái. Tôi vốn trước giờ không tin vào mấy chuyện ma quỷ như này, nhưng vì Quyên là bạn thân của mình nên cũng đành theo nó chắp tay bái. Ở xung quanh những con búp bê bắt đầu rung lắc mạnh, tiếng cười khúc khích của trẻ con bỗng phát ra khắp nơi. Tiếng sàn gỗ kêu lên bịch bịch, dường như đang có vô số người chạy trên sàn nhà. Bất giác, tôi mở mắt, cũng là lúc tôi thấy ở phía sau, ngay trong góc nhà, có bóng dáng đứa trẻ. Khoác trên mình bộ váy màu đen, đặc biệt đứa bé có gương mặt hết sức kinh dị. Hai mắt đứa trẻ như bị ai móc ra, sâu hoắm đen thùi lùi, môi thì tím tái hết cả. Đứa trẻ nhìn bước từng bước lại gần phía tôi, đi ngang qua tôi và Quyên. Đứa bé đến sát bên ông thầy phép. Bỗng nó quay ngoắt lại nhìn thẳng về phía tôi, miệng nó ngoác ra cười khằng khặc. Tất cả búp bê xung quanh cũng theo thế mà đổ vỡ, rơi loảng xoảng xuống sàn. Vì quá kinh hãi, tôi liền cúi đầu nhắm tịt mắt lại. Ngay lập tức quang cảnh trở lại yên bình. Được rồi, hai người ngẩng lên đi. Người đàn ông đứng trước mặt tôi và Quyên, cầm trên tay một con búp bê đặt trong một chiếc hộp màu đỏ, bên trong được lót bằng miếng vải màu vàng. Đưa chiếc hộp cho Quyên, ông ta quay sang nhìn tôi, rồi lại nhìn Quyên dường như có điều gì khó nói. Xong rồi, Hương ra ngoài đợi Quyên đi. Quyên hỏi thầy chút chuyện rồi Quyên ra sau. Yên tâm, Quyên không sao đâu, cứ ra trước đi. Quyên ra sức đẩy tôi ra bên ngoài. Đứng ngoài căn nhà sàn, tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Một cảm giác ớn lạnh vẫn luôn hiện hữu trong tôi từ lúc bước vào đây. Nhìn từng con búp bê dưới đất, tôi ngồi xuống định bụng cầm lên xem xét. Cô muốn chết hả? Không được động vào mấy thứ đó. Đứng dậy, nhanh. Tôi... Người đàn ông dẫn đường ban nãy không biết đã xuất hiện bên cạnh tôi từ khi nào. Hắn ta cầm tay tôi kéo dậy, cất giọng nhắc nhở. Cái gì? Cô có biết từng con búp bê ở đây đều chứa đựng một linh hồn không? Những con búp bê bị vứt ra bên ngoài này là vì không nghe lời thầy nên mới bị ném ra ngoài này chịu phạt. Tốt nhất cô đừng chạm vào chúng. Nếu cô chạm vào những con búp bê này, cũng chính là cô đã chọn đứa trẻ đó đi theo mình. Lúc đó cuộc đời cô tốt hay xấu sẽ không ai nói trước được đâu. Nghe người đàn ông nói đến đây, tôi vội vàng lùi lại. Quả thật mỗi lần nhìn vào những con búp bê này, tôi như cảm thấy có một sức hút kỳ lạ. Nó như mời gọi tôi hãy cầm vào nó, bế lấy nó. Hương, làm gì mà thẫn thờ đó thế? Mau về thôi, xong hết rồi. Quyền ở bên trong nhà bước ra, nó vui vẻ ôm chiếc hộp vẫy tay gọi tôi. Người đàn ông dẫn đường cũng theo thế quay sang dẫn hai chúng tôi ra ngoài. Trước khi rời khỏi căn nhà, tôi không quên quay đầu nhìn lại. Một cảnh tượng quái dị lại ập đến ngay trước mắt tôi. Phía trên nóc căn nhà sàn, không biết từ bao giờ xuất hiện vô số con quạ đen. Chúng nó đầu kín cả nóc nhà lão thầy phép. Trên con đường đất trở lại đường lớn, tiếng quạ kêu từ sâu trong rừng cú vọng ra, khiến cho tôi sợ hãi, bám chặt tay Quyền. Thấy tôi như thế, Quyền vui vẻ chọc gạo. Sao đấy? Có mấy tiếng quạ kêu thôi mà cũng khiến cô giáo viên sợ rồi à? Yên tâm, có tao với con gái tao ở đây rồi. Mẹ con tao sẽ bảo kê cho mày. Vừa nói, Quyền vừa vui vẻ đưa tay xoa xoa chiếc hộp gỗ đỏ. Tôi trở về khách sạn nhìn đồng hồ đã qua 8 giờ tối. Vội vàng, Quyên và tôi dọn hành lý cho kịp chuyến bay trở lại Hà Nội. Đêm hôm đó, ngay tại căn nhà sàn nằm sâu trong rừng, có tiếng gào rú cứ thế vang lên. Từng đàn quạ bay quanh phía trên căn nhà, chúng thi nhau kêu lên từng tiếng. Ở bên ngoài trên chiếc cột đá, nơi có con búp bê mặt khóc bỗng bốc cháy ngùn ngụt. Ở bên trong, tiếng kêu đau đớn cứ thế vang ra. Tiếng gào khóc của lão thầy phép như xé toạc màn đêm tịch mịch tại cái nơi rừng thiêng nước độc này vậy. Trở lại Hà Nội, tôi và Quyên dừng chân bên quán ăn nhỏ phía ngoài sân bay. Suốt quãng đường từ khi ở nhà lão thầy phép đến giờ, Quyên luôn ôm khư khư chiếc hộp bên mình. Nhìn Quyên quá ham mê vào cái thứ ma quỷ kia, khó chịu tôi mới cất giọng hỏi. Quyên, tao nhìn mày vui cứ như vớ được vàng thế. Từ lúc ở nhà ông thầy về đến giờ, mày chỉ ôm khư khư cái hộp vậy. Bộ trước cái hộp này giúp mày phát tài hả? Cứ như sợ người ta cướp mất không bằng. Tao thấy nó cũng chỉ là một con búp bê bình thường thôi. Sao mày cứ phải làm quá lên thế? Tóm lại, mày có ăn không để tao còn gọi. Quyên ôm chiếc hộp để ngay trước ngực. Đoạn nó đặt tay lên hộp, ôm vào trong lòng nhìn tôi, gương mặt hiện lên vui vẻ. Có chứ, phải ăn chứ. Ăn mừng luôn đấy chứ. Mày không biết đâu, giờ nó chính là con gái tao đấy. Là bảo bối của tao đấy. Mày cứ để xem rồi con gái tao sẽ giúp tao phát tài. À mà không, con gái tao còn làm nhiều thứ cho tao lắm. Vừa nói Quyên vừa đưa tay gọi phục vụ. Đồ ăn nhanh chóng được dọn lên. Về đến nhà, Quyên nhanh nhẹn chạy lên căn phòng nhỏ tại lầu 3, đặt con búp bê vào một ban thờ nhỏ nhắn với đầy rẫy bánh kẹo, nước ngọt xung quanh. Dường như tất cả đã được Quyên chuẩn bị từ trước. Nhìn cảnh tượng trước mặt, tôi cảm nhận lần đi du lịch này không đơn thuần là Quyên muốn hai đứa chúng tôi đi cho khuây khỏa đầu óc, mà mục đích của Quyên chính là việc thỉnh Cù Man Thông về nuôi. Hương, mày đứng xa xa ra kia, nhìn xem đặt như thế này đã ok chưa? Nhìn con gái tao có xinh không? Vừa nói Quyên vừa đưa tay vuốt vuốt mái tóc con búp bê. Cùng lúc đó đứa con gái Quyên tay cầm bình sữa lững thững bước vào. Mẹ Quyên đã về. Mẹ Quyên đi chơi có mua quà cho Mít không? Thấy con gái Quyên đưa tay vẫy gọi. Con yêu, mau lại đây với mẹ nào. Đứa bé thấy mẹ gọi thì vui vẻ chạy đến. Quyên ôm bé Mít vào lòng, đưa tay xoa xoa con búp bê. Quyên vui vẻ giới thiệu. Mít ở nhà có ngoan không? Đây là em Na. Em Na sẽ là em gái của Mít. Sau này Mít phải thường xuyên mang bánh kẹo cho em Na. Mít biết chưa? Dạ, Mít biết rồi. Mít sẽ ngoan. Mít sẽ chăm sóc em Na thay mẹ. Em Na ngoan nhá. Ngoan chị thương. Trẻ con vốn tính tò mò. Mít quay sang đưa tay xoa xoa đầu Na. Bỗng ở bên ngoài có một luồng gió lạnh phả vào. Cùng lúc Mít giật tay lại khóc đống lên. Nghe thấy tiếng khóc, bà giúp việc ở bên ngoài liền chạy vào lo lắng hỏi. Có chuyện gì thế cô Quyên? Sao lại có tiếng bé Mít khóc thế này? À, không có chuyện gì đâu cô Loan. Cô cứ làm tiếp việc của mình đi. Mít có cháu ở đây rồi. Quyên đưa tay ra hiệu cho cô Loan. Đoạn nó quay sang cầm tay Mít an ủi. Mít làm sao thế? Sao này khóc rống lên thế này? Nhưng rồi một vết máu dần xuất hiện trên ngón tay của Mít. Thấy máu, tôi mới vội vàng chạy lại, lấy chiếc băng để cầm máu cho bé. Tôi quay sang nhìn về phía con búp bê. Tại ngay chính giữa mắt con búp bê, không biết đã xuất hiện một chiếc kim nhô ra từ bao giờ. Trên đầu chiếc kim đọng lại giọt máu đỏ, rơi thẳng vào khóe miệng con búp bê. Thấy chiếc kim, Quyên vội vàng thò tay rút ra. Đoạn nó lẩm bẩm. Cái ông thầy này làm con búp bê cũng không lên hồn là sao? Thôi, Mít nín ra ngoài mẹ thương nha. Em Na ngoan ở trong này, mai mẹ mua bánh kẹo cho em Na nhé. Quyên đứng dậy kéo tôi ra ngoài. Trước khi khép cánh cửa, tôi không quên ngoái lại nhìn con búp bê. Nhìn thẳng vào mắt con búp bê, tôi cảm nhận dường như chính nó cũng đang nhìn tôi vậy. Cánh cửa phòng nhanh chóng được Quyên đóng lại. Ở bên trong con búp bê dần chuyển động, đầu nó bỗng quay ngoắt ra ngoài. Hai con người dần chuyển động, nhìn thẳng về phía chúng tôi. Một điệu cười khúc khích dần xuất hiện bên trong căn phòng. Mít đâu rồi? Lại dì Hương ôm chút nào. Càng lớn càng xinh gái lắm cơ. Quý trẻ con thế, thế thì mau kiếm lấy một anh rồi đẻ luôn một đứa đi. Thôi thôi thôi, tao sợ lại giống như mày lắm. Tốt nhất cứ ế như này chăm lo cho con gái yêu của hai chúng ta là được rồi. Phải không Mít nhỉ? Nói rồi tôi quay qua ôm bé Mít vào lòng. Câu nói tưởng chừng vô hại của tôi lại khiến Quyên buồn lòng. Nó đưa tay với chiếc điện thoại, tìm những hình ảnh khi xưa của nó và anh Hà ra ngắm nghía. Thấy Quyên đang vui vẻ tự nhiên im lặng, tôi đưa mắt nhìn sang. Ồ hai cái con này, đang yên đang lành lại khóc lóc cái gì thế? Đi lại đây với hai dì cháu cho xem nào. Nhìn hình ảnh trên màn hình điện thoại, tôi biết mình lỡ miệng. Kéo người Quyên vào lòng, tôi cố gắng an ủi nó. Thôi, chuyện qua lâu rồi mày còn nghĩ đến thằng đó làm gì? Dù gì cuộc sống của hai mẹ con mày cứ như giờ chẳng phải tốt hơn sao? Thôi đừng có khóc nữa, Mít nó nhìn thấy lại không hay. Không biết là do tôi dỗ nó hay đơn giản chỉ là một phút yếu lòng, Quyên lau đi những giọt nước mắt. Nó đưa điện thoại ra trước mặt nhìn Hà, cất giọng nhàn nhạt. Hương à, tao hỏi mày, ví dụ giờ anh Hà bỗng nhiên lăn đùng đã chết, mày có thấy tội cho hắn ta không? Biết Quyên hận Hà đến tận xương tủy vì đã bỏ rơi hai mẹ con nó, tôi cũng lựa lời đáp. Đối với tao, những đứa ngoại tình thì dù có chết tan xương nát thịt cũng sẽ không một ai thương xót cho bọn chúng. Thôi muộn rồi, mày nghĩ ít thôi, tắt điện thoại đi ngủ đi, mai còn phải đưa tao về trường sớm đấy. Thấy Quyên không nói gì, tôi nằm xuống ôm bé Mít ngủ. Nhưng rồi tôi không may va phải ánh mắt của Quyên. Ánh mắt khiến tôi phải rùng mình. Một ánh mắt tỏa ra đầy sát khí, đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tay Quyên bóp mạnh, khiến chiếc ốp cong vênh cả lên. Đêm hôm đó khi mọi người dần chìm vào giấc ngủ, tại căn phòng nhỏ, cơ thể con búp bê bỗng rung lắc mạnh. Bánh kẹo hai bên bị búp bê hất văng ra sàn. Bóng dáng đứa trẻ mặc váy đen dần xuất hiện. Bước từng bước nhẹ nhàng, đứa trẻ dừng lại trước cửa phòng Quyên. Tiếng cánh cửa mở ra tạo nên thứ âm thanh kèn kẹt. Đứa trẻ tiến lại gần Quyên, chiếc điện thoại như được ai chạm vào bỗng sáng lên. Hình ảnh của Hà lập tức hiện ra trên màn hình điện thoại. Nhìn người đàn ông, cơ thể đứa trẻ bỗng quằn quại, từng khớp xương như bị ai bẻ ra. Nó gằn lên một tiếng rồi quay người chạy vọt ra bên ngoài, để lại tiếng cười khúc khích cùng tiếng bước chân bình bịch. Thấy có động, tôi giật mình tỉnh dậy. Đêm hôm rồi mà ai còn đi lại ầm ầm thế nhỉ? Tôi rủi mắt miệng cằn nhằn. Thấy điện thoại trên tay Quyên đang sáng, tôi cúi đầu nhìn qua, định bụng xem là mấy giờ để còn dậy chuẩn bị. Nhưng rồi điều làm tôi kinh hãi đó chính là trên điện thoại là hình của Hà với cái đầu nát bét, máu mắt mũi tai cứ thế chảy ra. Một bên mặt bị dập nát không còn nguyên vẹn. Vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tôi không kịp chuẩn bị mà hét toáng lên. Hương! Hương ơi! Mày làm sao đấy? Ánh điện căn phòng dần thắp sáng, tôi quay sang nhìn Quyên sợ sệt. Sau khi nghe tôi kể lại mọi chuyện, Quyên cười lên ha ha. Nó mở điện thoại đưa ra trước mặt tôi, cất giọng trêu đùa. Cái gì? Mày bảo trong điện thoại của tao có ảnh ông Hà chết mặt mũi nát bét cả đấy hả? Đâu, mày nhìn lại đi. Ảnh này là dạo đó ba đứa mình đi chơi trung thu, chính tay mày chụp cho tao với ổng mà. Có khi nào mày ghét ông ấy quá rồi mơ luôn ông ấy chết không? Thôi đi ngủ đi, mới có 3 giờ thôi. Khi nào đến 5 giờ tao gọi dậy. Nghĩ Quyền nói đúng, chắc là do lúc tối Quyền hỏi tôi về anh Hà, thành ra khiến tôi suy nghĩ quá nhiều. Nằm xuống cạnh Quyền, tôi cố gắng chợp mắt nhưng không tài nào ngủ được. Trong đầu tôi giờ đây chỉ là những hình ảnh ban nãy, một cảm giác thật đến không thể tin được. Cũng chính đêm hôm ấy, trên con đường cao tốc nối liền Hải Phòng Hà Nội, chiếc ô tô nhãn hiệu sang trọng Mercedes đang phóng với vận tốc tên lửa. Ở bên trong có một cặp nam nữ đang mở nhạc nhún nhảy. Người con gái quay sang, đưa tay sờ ngực người đàn ông, giọng điệu lẳng lơ. Anh Hà, hay là mình quay lại chơi tiếp đi, chị em chơi chưa có đã. Người con trai không ai khác chính là anh Hà. Hắn quay sang, đưa tay đặt vào đùi người con gái, xoa xoa đùi cô ta, hắn cất giọng bệnh hoạn. Em yêu, đợi về Hà Nội, anh sẽ cho em chơi nhiều thứ còn hay hơn. Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời anh là được. Cơn thú tính bốc lên, hắn đạp mạnh chân ga phóng đi. Nhưng rồi điều khiến hắn giật mình hơn cả chính là ngay lúc này, ở giữa đường bỗng xuất hiện bóng dáng đứa trẻ con. Đứa trẻ mang trong mình chiếc váy màu đen, hai mắt đỏ rực, nhìn chằm chằm vào chiếc ô tô. Vì đứa trẻ xuất hiện quá bất ngờ khiến Hà giật mình, đánh vội tay lái qua một bên. Chiếc xe nhanh chóng đâm vào giải phân cách, bay sang bên kia đường. Bên đối diện xuất hiện một chiếc đầu kéo đi ngược chiều, hút văng chiếc xe của Hà đi mấy chục mét. Cú hút khiến cánh cửa xe bay ra, Hà cũng theo đó mà bị văng ra ngoài. Đầu hắn đập xuống đường, bị bánh sau chiếc ô tô đè lên nát bét mất một nửa khuôn mặt. Não ở trong đầu bị bắn ra đường trắng ơn ợt. Hà chết ngay lập tức, mắt hắn trợn ngược cả lên, máu mắt, tai mũi cũng theo đó mà chảy ra ong ong. Ở bên này, bóng dáng đứa trẻ dần biến mất, để lại tiếng cười khúc khích vang vọng trên đường cao tốc. Thôi, mày thả tao ở đây được rồi. Đến gần trường bước xuống ô tô nhiều người nhìn thấy lại không hay. Thế nhá, tao vào trường đây. Mày về đi, đi đứng cẩn thận. Vẫy tay tạm biệt Quyên, tôi bước vào trong trường. Ngày hôm đó cứ thế êm đềm trôi qua cho đến buổi tối cùng ngày. Alo, Hương đấy hả? Mày đang làm gì đấy? Mau vào Zalo đi, tao gửi cho cái này. Giọng của Quyên vang lên phía bên kia đầu dây, điệu bộ đầy gấp gáp. Tôi mặc dù đang bận soạn giáo án cho ngày hôm sau, thấy Quyên nhắc thì cũng tiện tay bấm mở. Màn hình xanh cùng dòng chữ Zalo dần hiện ra. Thấy Quyên gửi ảnh, tôi liền vào xem. Bịch! Chiếc điện thoại trên tay tôi rơi xuống đất. Một cảm giác kinh hãi dần xuất hiện trong con người tôi. Ngay dưới đất, màn hình điện thoại vẫn còn sáng quắc. Hiện ở trên là hình ảnh của anh Hà. Điều khiến tôi sợ hãi chính là trong ảnh gương mặt anh ta giống y hệt như những gì tôi đã nhìn thấy trong điện thoại của Quyên sáng nay. Vội vàng tôi lấy chiếc điện thoại lên, bấm máy gọi cho Quyên. Alo, tao nghe này Hương. Alo, Quyên hả? Mày lấy tấm ảnh đó ở đâu thế? Mà anh Hà chết từ bao giờ? Tôi cứ nghĩ rằng việc anh Hà chết có thể sẽ là một cú sốc với Quyên. Nhưng không, Quyên dường như không có chút bất ngờ nào về cái chết của anh Hà cả. Nó cất giọng nhàn nhạt trả lời tôi. Ừ, anh Hà chết rồi. Em gái anh ta vừa gửi ảnh cho tao, bảo tao dẫn bé Mít qua bên đó tiễn anh ta lần cuối. Thế rồi sao, mày tính thế nào? Có đưa bé Mít qua bên đó không? Tất nhiên là không. Bé Mít là con gái tao. Thằng đều đó nó không phải là bố của bé Mít, mày hiểu không? 3 năm qua nó chưa từng qua thăm con gái tao dù chỉ một lần. Nó có chết hàng trăm hàng nghìn lần, tao cũng không mảy may bận tâm. Nghe giọng Quyên dường như nó đang hả hê lắm. Một cảm giác ớn lạnh dần xuất hiện trong con người tôi. Bỗng tôi nhớ ra mục đích mình gọi điện cho Quyên. Cắt ngang lời Quyên, tôi vội vàng hỏi. Quyên, tao có chuyện này muốn nói với mày. Mày có nhớ lúc sáng nay tao bảo nhìn thấy hình ảnh của anh Hà máu me, một nửa khuôn mặt bị dập nát trên điện thoại của mày không? Thì tao nhớ. Quyên lưỡng lự đáp. Hít một hơi sâu, tôi bình tĩnh kể tiếp. Tao không biết là trùng hợp hay là vấn đề gì khác, nhưng ảnh mày gửi cho tao tối nay giống y hệt cái tấm ảnh tao nhìn thấy trong máy của mày hồi sáng. Giống từng chi tiết, kể cả chiếc áo hay cái quần anh Hà đang mặc. Alo, Quyên, mày có nghe thấy tao nói không Quyên? Tao đây. Chắc mày mơ thôi. Với lại lúc đó mày sợ quá rồi lại tưởng tượng linh tinh. Chứ tao mở máy ra làm gì có ảnh nào đâu, đúng không? Thôi, đừng có nghĩ ngợi nữa. Tao buồn ngủ rồi, tao ngủ trước đây. Mày cũng nghỉ ngơi đi, mai còn đi dạy. Cứ thế Quyên tắt điện thoại của tôi kết cục. Để chiếc điện thoại xuống bàn, tôi suy nghĩ lại những điều gần đây. Dường như Quyên đang giấu tôi điều gì đó. Cùng lúc ở sau lưng tôi, bỗng cánh cửa phòng mở ra. Bóng dáng người đàn bà nhẹ nhàng tiến về phía tôi ngày một gần. Giật cả mình. Mẹ, mẹ làm gì mà vào phòng con mà không có cửa thế? Làm con giật hết cả mình. Tôi quay sang thấy mẹ tóc tai xõa sưởi, đứng ngay sau lưng thì giật mình thét lên. Đặt cốc nước cam xuống bàn. Mẹ nhìn tôi trách mắng. Chả bố cô, cửa phòng cô có đóng đâu. Lớn rồi còn to mắt. Đấy, nước cam tôi pha cho đấy. Làm gì thì làm rồi nghỉ ngơi sớm đi. Chồng còn chưa có, cứ thức suốt cả đêm. Bảo sao giá rẻ nó xấu. Sau này á, chó nó rước. Mẹ lườm tôi rồi quay người bước ra bên ngoài. Quay vào trong, tôi nhìn cốc nước cam thì vui vẻ trở lại. Có vẻ như dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, bố mẹ vẫn luôn là người yêu thương chúng ta vô điều kiện. Quay lại nhìn quyển giao án trước mặt, tôi thở dài thườn thượt. Về phần Quyên, sau khi cúp điện thoại của tôi, Quyên bước ra khỏi phòng, tiến dần về phía căn phòng thờ bé Na. Ngồi trước bàn thờ bé Na, Quyên đưa tay bế Na vào lòng. Na ngoan, Na của mẹ ngoan nghe lời mẹ. Này con ngoan của mẹ giỏi quá, giúp mẹ xả hận cái tên bội bạc kia. Giờ mẹ cho Na ăn nha. Câu nói kết thúc cũng là lúc Quyên lấy sau bàn thờ ra một con dao nhỏ. Con dao được chạm khắc bằng những ký tự ngoằn ngoèo. Cắt đầu ngón tay, Quyên nhỏ từng giọt máu thẳng vào khóe miệng con búp bê. Điều đặc biệt là máu nhỏ đến đâu lập tức được hút vào bên trong đến đó. Cho đến khi đủ 9 giọt máu thì Quyên dừng lại. Đặt con búp bê trở lại vị trí, Quyên quay về phòng. Nhìn bé Mít ngủ ngon giấc ở bên, trong lòng Quyên bỗng nhớ tới anh Hà. Không phải vì cô còn yêu thương hay hại anh ta, mà vì bé Mít từ nay sẽ không có bố trên đời. Nghĩ cảnh con gái thiếu tình thương từ bố, một cảm giác đau lòng bỗng hiện lên trong con người cô. Vòng tay ôm lấy Mít, Quyên dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng rồi, cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, một cảm giác lạnh lẽo dần bao phủ căn nhà này. Cánh cửa phòng Quyên dần mở ra kêu kéo kẹt. Bóng dáng đứa bé khoác trên mình bộ váy đen với đôi môi tím tái dần đi vào. Đứng trước mặt Quyên, đứa bé nhìn bé Mít cất giọng lanh lảnh. Mẹ là của tao, mày không được cướp mẹ của tao. Mẹ phải yêu thương tao nhiều hơn mày. Tao phải được yêu thương nhiều hơn mày. Bước sau phía bên kia, đứa bé nằm sát xuống bên cạnh Quyên, nắp vòng tay ra, ôm lấy lưng, cất lên điệu cười khúc khích. Mẹ ơi, mẹ quay sang ôm Na ngủ đi. Mẹ phải yêu thương bé Na nhiều nhất, bé Na mới ngoan nghe lời mẹ. Bé Na ngoan, bé Na nghe lời mẹ. Mẹ phải yêu thương bé Na nhá. Thời gian cứ thế thấm thoát qua đi. Kể từ ngày thỉnh bé Na về, việc kinh doanh của Quyên ngày càng phát triển. Nhìn Quyên làm ăn ngày một khấm khá, trong lòng tôi cũng thấy vui thay. Mít, Mít ơi, dì Hương lên thăm Mít này. Nghe thấy giọng tôi, Mít vui vẻ chạy ra. Đã bảo là lên sớm rồi, cái tính lề mề của mày mãi không sửa được, làm mẹ con tao đợi nãy đến giờ. Tôi bế Mít rồi quay sang nhìn Quyên, thấy trên tay Quyên là bé Na, tôi cất giọng khó hiểu. Quyên, bé Mít thì không bế, mày bế con búp bê đó làm gì? Nhìn ghê chết đi được. Vừa nói tôi vừa bế bé Mít tiến về phía Quyên, nhưng rồi khi tôi vừa bước lên bậc cầu thang, thì như có ai đó kéo chân tôi vậy. Hậu quả là tôi bị trượt chân ngã xuống ngã rủi. Do tay đang bế bé Mít, tôi đành ngả người đập vai vào hiên. Quyên ở trên nhà thấy thế, liền vội vàng cúi xuống kéo tôi lên. Này, đi đứng để ý vào chứ Hương. Trời vừa mưa xong bậc hiên nhà tao nó hơi trơn. Thế có đau không? Mít lên trên này bế em Na, cho mẹ đỡ dì Hương dậy nào con. Quyên đi đến cúi xuống kéo tôi dậy. Bám vào tay Quyên tôi nặng nề đứng lên. Bất giác ánh mắt tôi va phải con búp bê. Tôi như nhận ra con búp bê đang nhìn tôi mà nhoẻn miệng cười. Giật mình, tôi ngã ra sau ngồi bịch xuống đất. Sao đấy Hương? Tao đã bảo là từ từ đứng dậy thôi mà. Thôi, từ từ đứng lên xem nào. Ờ, tao không sao. Thôi đi vào nhà đi. Tôi chống tay đứng dậy phủi phủi quần áo rồi đẩy Quyên vào trong nhà. Đưa ánh mắt thăm dò bé Na. Nhưng rồi giờ đây gương mặt nó vẫn bình thường. Chắc có lẽ cú ngã đã động chạm vào dây thần kinh nào đó khiến tôi tạo ảo giác cũng nên. Nghĩ đến đây, tôi đành phớt lờ cho qua. Sau bữa cơm tôi cùng bé Mít vui đùa bên ngoài phòng khách. Nhìn cô giúp việc hai vòng mắt thâm quầng, tôi cất giọng hỏi han. Cô Loan, dạo này sắc mặt cô kém thế. Hay cô có chuyện gì buồn hả? Cô Loan ngáp dài một hơi, đưa tay che miệng đoạn cô cất giọng nói. Cô thì làm gì có chuyện gì buồn. Chẳng là dạo này không biết làm sao, cứ đêm xuống cô cứ chập mắt được khoảng 30 phút là nghe thấy bên ngoài như có ai gọi tên cô ấy. Rồi thì thi thoảng lại có tiếng trẻ con cười đùa. Lạ là cứ khi nào cô tỉnh dậy thì lại không nghe thấy mấy tiếng động đó nữa. Chắc do tuổi già nên ngủ không còn được yên giấc như trước. Nhìn cô Loan trong lòng tôi không khỏi thương xót. Nói về cô Loan, năm nay tuổi độ ngoài 50. Được biết ngày trước cô Loan sống cùng chồng và hai người con trai tại một làng chài ven biển. Cách đây độ hơn 10 năm, chồng cô Loan cùng hai người con trai Sau một lần ra biển thì đã một đi không trở lại. Cuộc sống của cô lủi thủi một mình từ đó đến tận bây giờ. Mỗi lần nghĩ lại câu chuyện của cô, trong lòng tôi vẫn ngậm ngùi chua xót. Cũng nhờ chữ duyên mà Quyên quen cô Loan qua lời giới thiệu của một người họ hàng xa. Làm gì mà hai cô cháu ngồi ở tận ngoài này tâm sự thế? Quyên sau khi dọn dẹp thì vui vẻ ra ngoài chơi cùng tôi và cô Loan. Tôi hỏi thăm Quyên về việc kinh doanh của nó dạo gần đây. Ở thì hai cô cháu đợi mày lâu quá nên ngồi tán phét lúc vậy. Mày ngồi xuống đây tao xem nào. Thế việc làm ăn dạo này của mày sao rồi? Hôm trước thấy bảo là có người mở quán cạnh tranh hả? Quyên đưa tay kéo kéo cái gấu quần rồi ngồi xuống cạnh tôi. Nó kể cho tôi nghe tường tận câu chuyện. Từ lúc người ta mở tiệm ở bên cạnh, rồi thì hàng hóa rẻ hơn, khách hàng chuyển sang bên đó nhiều hơn. Nhưng rồi một câu nói của Quyên khiến tôi khẽ động. Mày có biết không, việc kinh doanh bên đó nhanh lắm, chưa đầy một tháng mà tiệm của tao doanh thu giảm một nửa. Cũng may bà chủ bên đó bị tai nạn nhập viện rồi, nghe nói nặng lắm, có khi còn liệt cả đời. Sau vụ đấy là tiệm bên đó cũng thanh lý đóng cửa luôn, tất cả là nhờ con gái ngoan của tao đấy. Bé Na của mẹ nhỉ? Bé Na? Sao lại là nhờ bé Na? Mày nói gì tao không hiểu cho lắm. Nghe tôi hỏi lại, sắc mặt Quyên khẽ động. Nó lắp bắp nói. Từ lúc tao thịt bé Na về, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ đúng không? Thế tất nhiên là do bé Na phù hộ tao rồi. Thôi, mày ngồi chơi với cô Loan đi. Tao lên phòng cho con gái yêu ăn đã. Na ơi! Mẹ lên với con yêu đây. Nhìn Quyên dạo gần đây có nhiều điều khác lạ. Tôi quay sang nhìn cô Loan dò hỏi. Cô Loan, dạo này bạn cháu nó luôn như thế này hả cô? Cô Loan nhìn tôi, rồi lại đưa mắt nhìn Quyên thở dài kể. Theo lời cô Loan, từ lúc Quyên thỉnh bé Na về nuôi, việc Quyên dành thời gian cho bé Mít ngày một ít dần. Đa phần thời gian Quyên ở nhà, cô đều ở bên trong phòng bé Na. Chìa khóa cửa phòng bé Na cũng do Quyên một tay nắm giữ. Cô Loan còn đang kể lại mọi chuyện, bỗng ở bên ngoài tiếng khóc của bé Mít vang lên. Giật mình, tôi cùng cô Loan vội vàng chạy vào bên trong. Mít, Mít, làm sao đấy con? Ngoan không khóc ra gì Hương xem nào. Sao lại ngã ra đây thế này? Con đau ở đâu không? Lại đây gì xem nào? Bé Mít tay cầm đồ chơi, quay sang nhìn tôi mếu máo khóc. Mít... Mít, Mít đang chơi với em Na. Xong em Na bảo em Na ghét Mít. Em Na đẩy Mít ngã xuống đất. Đau quá. Nghe Mít nói đến đây, tôi vẻ mặt khó hiểu. Bé Mít ngồi lên ghế, tôi thủ thỉ. Em Na, em kéo bé Mít ngã hả? Thế để dì Hương lên đánh đòn em Na cho Mít nha. Không, dì Hương đừng đánh em Na. Mẹ bảo là phải thương yêu em Na, vì em nhỏ tuổi hơn Mít. Mít con ai mà ngoan thế nhỉ? Thế Mít nín, dì Hương đi mua đồ chơi cho nha. Ôm bé Mít vào lòng, tôi xoa đầu dỗ dành. Tối hôm đó, sau khi dùng bữa tại nhà Quyên, tôi phóng xe trở về Bắc Ninh. Công việc của tôi sau dạo đó cũng khá bận. Việc chuẩn bị cho mùa thi cử cho học sinh khiến tôi không có nhiều thời gian quan tâm mọi việc xung quanh. Bắn đi một thời gian, tôi nhớ hôm ấy là buổi ôn tập cuối cùng của lớp. Lúc đó tôi còn đang mải mê dặn dò học sinh trước ngày thi. Bỗng điện thoại của tôi reo lên. Thấy Quyên gọi, tôi bật máy nghe. Alo, tao nghe này Quyên, có chuyện gì không? Nếu không có chuyện gì thì tí tao gọi lại cho nhé. Quyên không trả lời tôi. Tiếng khóc thút thít của nó ngày một to. Như cảm nhận được điều gì bất thường, tôi cố gắng hỏi lại. Quyên, mày làm sao đấy? Có nghe thấy tao nói gì không Quyên? Tao đây. Hương ơi, bé Mít bị ngã, đang phải cấp cứu ở trên này. Nói đến đây, cái Quyên như khóc òa lên. Tôi giờ đây cũng không giữ được bình tĩnh. Cố gắng tôi trấn an tinh thần Quyên. Mày ở đó đợi tao, đừng lo lắng quá. Bây giờ tao lên trên đó với mày. Gửi địa chỉ bệnh viện qua đây cho tao. Tôi quay trở lại lớp, dặn học sinh một vài câu rồi cho các em ra về. Trở lại chuyện của Quyên, sau khi Quyên gửi địa chỉ, tôi phóng một mạch tới bệnh viện. Trước cửa phòng cấp cứu, thấy Quyên đang ôm cô Loan khóc lóc, tôi mới vội chạy lại hỏi. Quyên, sao rồi? Thế Mít đâu? Mọi chuyện như thế nào? kể cho tao nghe. Quyền chỉ tay vào cánh cửa phòng cấp cứu, rồi lại quay sang ôm cô Loan khóc rống lên. Biết Quyền tâm lý đang không ổn định, tôi đưa ánh mắt cầu cứu nhìn cô Loan. Kéo tôi ngồi xuống ghế, cô Loan thở dài kể lại. Chuyện là sáng nay, Quyền bảo cô để Quyền đưa bé Mít đi học. Cô đã bảo là để cô đưa đi rồi, nhưng Quyền không nghe, nhất mực đòi đưa Mít đi cho bằng được. Đã đến đầu đường thì mới nhớ ra là chưa mua sữa cho Mít. Chẳng hiểu để xe kiểu gì mà Mít nó vặn ga, phi thẳng vào trong tiệm nhà người ta. Đưa đến bệnh viện thì người ta cho luôn vào phòng cấp cứu. Không biết tình hình trong đó bây giờ thế nào rồi. Cô Loan vừa kể xong cũng là lúc cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ thông báo ca cấp cứu đã thành công ngoài mong đợi. Quyền cùng cô Loan theo bác sĩ đưa Mít đến phòng hồi sức, còn tôi thì đi làm thủ tục nhập viện. Nhìn Mít đầu băng bó nằm trên giường bệnh, trong lòng tôi không khỏi xót xa. Cầm lấy tay con bé, trái tim tôi không khỏi đau nhói. Na, Na đừng ghét chị. Chị vẫn yêu quý Na mà. Na đừng ghét chị nha. Mẹ ơi, mẹ ơi, dì Hương ơi, cứu con. Dì Hương ơi, dì Hương. Mít dùng tay bấu chặt lấy ngón tay tôi. Giọng của con bé hoảng hốt, dường như nó hoảng lắm. Mồ hôi trong lòng bàn tay nó cứ thế toát ra. Mít, Mít ngoan, dì Hương lên với Mít rồi, Mít đừng sợ nữa nha. Ngoan, mai dì Hương mua kẹo mút cho Mít nha. Tôi cố gắng cất giọng vỗ về, dù cho trong lòng tôi biết con bé không hề nghe thấy. Sau một hồi mê sảng, bé Mít cũng trở lại bình thường. Thấy không khí trong phòng ngột ngạt, tôi kéo Quyên ra ngoài đi dạo. Ngồi ngoài ghế đá bệnh viện, tôi nhìn Quyên cất giọng hỏi. Quyên, mày có chuyện gì giấu tao đúng không? Không, tao thì làm gì có chuyện gì giấu mày đâu. Quyên lắc đầu tỏ vẻ như mọi chuyện vẫn bình thường. Nhưng rồi một giọng nói từ xa vang lên, khiến tôi và Quyên cùng quay đầu lại. Quyên, cháu còn định giấu chuyện này đến bao giờ hả Quyên? Cô Loan. Tôi và Quyên quay sang bất ngờ hỏi. Tiến lại gần phía tôi và Quyên, cô Loan hậm hực kể lại mọi chuyện cho tôi nghe. Được biết từ ngày Quyên đưa bé Na trở về, trong nhà liên tiếp xảy ra những chuyện lạ. Đồ đạc trong phòng thường xuyên bị đảo lộn. Đêm đến tiếng trẻ con cười nói, tiếng đồ đạc tơi vỡ thì nhau xảy ra. Cô Loan ngó nhìn xung quanh rồi thở dài kể tiếp. Có những đêm cô thấy có bóng dáng đứa trẻ con cầm con dao đi từ dưới bếp đi về phòng của bé Quyên. Lúc đầu cô còn nghĩ là bé Mít ngủ mơ thì cũng vội vàng đi ra bật điện. Nhưng rồi chỉ thấy con dao nằm trơ trọi ở bên ngoài cửa phòng Quyên, chứ không thấy Mít đâu cả. Về phòng cô ngẫm lại thì dường như đứa trẻ đó không phải bé Mít. Cô chăm bé Mít từ bé cô biết, đứa bé đó nhỏ hơn Mít nhiều. Nghe cô Loan kể đến đây, tôi quay sang nhìn Quyên, nó khẽ gật đầu ra hiệu đồng tình rồi thẫn thờ kể tiếp. Từ ngày tao thỉnh bé Na về, công nhận mọi việc đều tiến triển thuận lợi như những gì tao mong muốn. Chỉ cần tao muốn gì tao bảo bé Na là bé sẽ làm cho tao. Nhưng rồi càng ngày bé Na càng quậy phá, đồ đạc bé phá hết cả. Cho đến tối hôm qua tao có mang roi vào đánh bé, rồi mọi chuyện hôm nay mới xảy ra như thế này đây. Kể đến đây Quyên quay sang ôm tôi khóc lóc, cô Loan cũng theo đó mà lắc đầu nguầy nguậy. Cả ba người chúng tôi thở dài đưa mắt nhìn lên bầu trời. Một cảm giác nặng nề dần xuất hiện trong thâm tâm từng người ngồi ở đây. Trở lại phòng hồi sức, tôi và Quyên đi đến xem tình hình bé Mít. Đến bên giường, bất giác tôi nhìn thấy trên tay bé Mít từ bao giờ xuất hiện vết bầm to như quả trứng gà. Kéo tay bé Mít lại xem, bỗng ở trong lòng bàn tay xuất hiện một đồng tiền xu rơi ra, lăn trên mặt đất, tạo ra những thứ âm thanh leng keng. Nhìn đồng tiền xu dưới đất cùng vết bầm trên tay bé Mít, Quyên dường như đã hiểu ra vấn đề. Quyên quay sang gục đầu vào vai tôi khóc thút thít. Là nó, chính nó đã đến đây. Tại sao chứ? Tại sao lại làm như thế với con gái của tao chứ? Tôi không biết phải nói gì với Quyên. Vấn đề này nó thực sự quá sức với tôi. Đưa tay xoa xoa người Quyên, tôi đưa mắt nhìn sang bé Mít. Ở bên này do quá mệt mỏi mà Quyên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đêm hôm đó khi Quyên còn đang say giấc, bỗng có tiếng bước chân từ xa vọng lại, kèm theo một giọng nói trẻ con vang lên. Mẹ, mẹ Quyên ơi, mẹ Quyên chưa cho con ăn à? Hay là con ăn chị Mít nhé? Máu chị Mít ngon lắm. Vừa nói, Na vừa tiến thẳng về phía giường của Mít, đặt tay lên đầu Mít. Tiếng răng rắc cũng theo đó phát ra. Quyên đưa tay về phía Na khóc lóc rồi gào lên. Không, không, đừng. Mít là chị của con không được làm như thế. Đừng, mẹ sẽ về cho con ăn. Con tha cho chị con đi. Na! Quyên còn chưa nói dứt câu, đầu của bé Mít đã bị giật đứt ra, máu cũng theo đó mà túa ra. Cầm chiếc đầu trên tay, Na đưa lên miệng ngấu nghiến gặm. Quyên giờ đây như muốn vùng dậy, hướng tay về phía của Na mà lao tới. Không, dừng lại. Mẹ xin con mau dừng lại, thả cho chị Mít đi con ơi. Quyên, Quyên, tỉnh lại đi, mày làm sao đấy Quyên? Tỉnh lại. Tiếng gọi của tôi khiến Quyên giật mình tỉnh lại. Biết mình vừa trải qua cơn ác mộng, Quyên thở phào nhẹ nhõm. À, không có gì, tao mơ thấy ác mộng thôi. Trời đã sáng rồi hả? Mít đâu? Mít sao rồi? Tôi chỉ tay về phía giường Mít vui vẻ cất giọng nói. Mít tỉnh rồi, mày lại với con đi. Tao ra ngoài mua cháo, tí còn ăn cho lại sức. Đưa Quyền vào trong phòng, tôi cầm chiếc cặp lồng đi ra ngoài. Đứng trước tiệm cháo bên ngoài cổng bệnh viện, tôi cầm điện thoại bắt đầu tìm hiểu về Cù Man Thông. Đọc những bài viết trên mạng, tôi thật không ngờ Quyên, bạn thân của tôi lại làm một chuyện ngu xuẩn đến thế. Thực sự Cù Man Thông không hề đơn giản như tôi nghĩ. Một cảm giác ớn lạnh dần xuất hiện trong con người tôi. Dường như có một thế lực vô hình nào đó đang ở phía sau nhìn tôi chằm chằm. Cất chiếc điện thoại vào túi, tôi quay đầu nhìn ra. Ở phía xa từ bao giờ đã xuất hiện bóng dáng đứa trẻ, mặc bộ váy màu đen. Đứa trẻ đứng đó chằm chằm nhìn tôi. Bỗng nó ngoác cái mồm ra, máu từ trong miệng cứ thế tuôn ra. Giật mình, tôi đánh rơi chiếc cặp lồng xuống đất. Tôi như không tin vào mắt mình. Cô gì ơi? Cô làm sao đấy cô ơi? Cháo đổ hết rồi cô ơi. Tiếng của nhân viên bán cháo như hồi chuông đánh thức tôi. Nhìn xuống dưới đất, thấy cháo đã bung bét cả ra. Tôi nhặt lên đưa cho cô nhân viên. Tôi xin lỗi. Phiền cô lấy giúp tôi xuất khác được không ạ? Đưa cặp lồng cho người nhân viên, tôi quay về hướng ban nãy nhìn lại. Đứa bé vừa mới đây thôi mà giờ đã biến mất từ bao giờ. Nhận cháo từ người bán hàng, tôi thờ thẫn trở về phòng bệnh. Dì Hương, dì Hương đây rồi. Dì Hương ơi, lại đây với Mít đi. Quay sang nhìn Mít, tôi vui vẻ đi đến. Đặt đầu cháo xuống bàn, tôi nhìn Mít cất giọng hỏi. Mít của dì dậy rồi hả? Mít ngoan, dì Hương lấy cháo cho ăn nhé. Ăn cho mau khỏe còn về nhà nữa chứ. Mít không về nhà đâu. Dì Hương cho Mít về nhà dì Hương đi. Mít sợ về nhà lắm. Em Na toàn đánh Mít thôi. Hôm qua em Na còn vặn xe làm Mít phi vào tường đây này. Em Na ghét Mít lắm. Em Na còn bảo em Na muốn đưa Mít đi. Câu nói của Mít như một hồi chuông cảnh tỉnh cho tôi cùng Quyên. Quyên như không giữ được kiểm soát, nó ngồi bịch xuống đất, gương mặt thẫn thờ quay sang nhìn tôi. Hương, lỗi của tao, lỗi của tao. Tao đang làm gì thế này Hương ơi? Tôi đưa tay kéo Quyên ngồi dậy. Bình tĩnh nào Quyên, mày cứ yên tâm đi, đâu được có đó. Giờ cho bé Mít ăn đi, xong tao có chuyện cần bàn với mày. Mít ngoan, ăn hết bát cháo này đi rồi dì Hương đưa con về nhà dì Hương nha. Dạ, vâng ạ, dì Hương nhớ nha. Vừa nói tôi vừa đút từng thìa cháo cho con bé. Sau khi dỗ dành bé Mít đi ngủ, tôi quay sang gọi Quyên ra bên ngoài. Mày nói thật chứ, liệu mọi chuyện có ổn không? Quyên đưa hai tay nắm lấy tay tôi vội vàng hỏi. Nhìn Quyên tôi thở dài nhăn mặt nói. Nói bé bé cái mồm thôi. Tao hỏi rồi, đấy là một bà đồng nghe nói có tiếng lắm, chuyên giải trừ bùa phép. Cái này là tao hỏi một chị cũng làm giáo viên trong trường tao. Thấy trước chồng chị ấy bị bỏ bùa yêu dị trên dân tộc Mường ấy, cũng nhờ bà thầy này mới giải được. Thôi, giờ chuẩn bị đồ, cùng tao sang bên nhà bà thầy này xem sao. Quyên cùng tôi trở lại phòng lấy đồ đạc, dặn dò cô Loan vài câu rồi nhanh chóng đi ra bên ngoài. Sau một khoảng thời gian dò hỏi, Quyên và tôi dừng chân tại một ngôi đền bên bờ sông Hồng. Được biết chủ nhân ngôi đền chính là cô Dung. Vì cô Dung đang mải làm lễ nên tôi cùng Quyên đi dạo quanh đền. Đền cô Dung nằm lẻ loi bên mép bờ sông Hồng, hướng mặt ra con sông sóng cuộn dì dào. Ngồi nghỉ bên bờ ghế đá, tôi đưa mắt nhìn ra mặt sông. Một cảm giác thoải mái dần hiện hữu trong con người chúng tôi. Hai cháu cũng đến đây tìm cô Dung hả? Một người đàn bà độ tuổi ngoài 60 ngồi ghế bên cạnh chúng tôi cất giọng hỏi chuyện. Thấy có người hỏi Quyên và tôi ngơ ngác quay sang. Dạ, hai chúng cháu có chút chuyện gặp cô ạ. Bác cũng qua đây thỉnh cô hả? Tôi nhìn người đàn bà bên cạnh ngượng ngùng trả lời. Người đàn bà nở ra một nụ cười thân thiện, quay sang nhìn chúng tôi cất giọng nói tiếp. À không, cô ăn lộc ở đây cũng được gần chục năm rồi. Hai đứa có phải gặp chuyện về quỷ nhi đúng không? Nghe người đàn bà trước mặt nói đến đây, tôi và Quyên như không tin vào tai mình. Nắm tay người đàn bà trước mặt, tôi vội vàng hỏi. Dạ, đúng rồi cô. Sao cô biết chúng cháu bị vong nhi theo ám vậy ạ? Người đàn bà nhìn hai chúng tôi đôi mắt hiện lên vẻ đồng cảm. Hướng tay ra phía bên ngoài cổng, người đàn bà nhẹ nhàng nói. Hai đứa không nhìn thấy gì hả? Có đứa trẻ con đi theo hai đứa đến tận đây. Giờ nó vẫn đang đứng ngoài cổng nhìn hai đứa chằm chằm kia kìa. Tôi và Quyên nghe đến đây, theo bản năng quay đầu nhìn ra ngoài cổng. Một cảm giác lạnh lẽo bỗng ùa đến. Tôi quay sang nhìn người đàn bà trước mặt, hai tay chẳng biết đã run lên từ lúc nào. Cô nhìn thấy nó sao ạ? Dạ, nó hành hạ bạn cháu khổ sở lắm rồi cô ơi. Đưa mắt nhìn sang Quyên, người đàn bà thở dài kể lại. Người đàn bà này tên Lan, người Hà Nội. Cách đây 10 năm, con trai bà nghe theo một người bạn qua Thái Lan thỉnh về một bé Kuman Thông. Mục đích cũng chỉ thờ cúng xin lộc làm ăn. Lúc đầu việc làm ăn của anh ta cũng phát triển tốt lắm, nhưng càng về sau, khi vong nhi ngày một mạnh, nó quay sang bắt anh ta phải phục vụ lại nó. Anh con trai vì sợ cô nghĩ nhiều đã giấu cô nhiều ngày. Cho đến một ngày anh ta hóa điên hóa dại thì mọi chuyện mới vỡ lẽ. Cô nghe mọi người giới thiệu mới chạy đến nhờ cậy cô Dung. Cũng may cô Dung tài phép cao siêu, cứu lấy cuộc đời anh con trai. Để trả nghiệp cho những gì người con trai làm, cô Lan xin ở lại phục vụ đền từ ngày đó đến tận bây giờ. Kể đến đây người đàn bà rưng rưng nước mắt, lấy trong túi ra tờ giấy khô. Tôi đưa cho cô Lan. Thôi, mọi chuyện qua rồi, cô cũng cố gắng bớt đau buồn cô nha. Cô Lan lau đi những giọt nước mắt, cầm lấy tay Quyên cô nghẹn ngào dặn dò. Cố gắng lên con, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Quan trọng là bản thân mình phải mạnh mẽ vượt qua. Cuộc nói chuyện của hai chúng tôi cùng cô Lan diễn ra trong sự đồng cảm của những con người từng trải. Trong đền cô Dung làm lễ cũng đã xong. Cô Lan dẫn hai chúng tôi vào bên trong. Đoạn cô Lan ghé sát tai cô Dung lẩm bẩm như đang truyền đạt điều gì đó. Nghe đến đây sắc mặt cô Dung biến đổi. Cô nhìn thẳng về phía Quyên ra hiệu đi vào. Ngồi ngay chính giữa điện, cô Dung nhìn Quyên cất giọng hỏi. Hai người ngồi xuống đó, chắp tay thành khẩn vái mẫu, rồi trình bày sự việc cho ta nghe. Tôi và Quyên đặt chút đồ lễ lên trên bàn rồi cũng lẩm nhẩm khấn vái. Sau khi hoàn tất lễ nghi, Quyên bắt đầu ngồi kể cho cô Dung nghe toàn bộ sự việc. Tôi ở bên cạnh liên tục ra hiệu gật đầu tán thành. Sau khi trình bày toàn bộ sự việc, Quyên không chịu được xúc động rồi sụt sùi khóc. Cô Dung ngồi nghe Quyên kể, gương mặt hiện lên hàng loạt biểu cảm. Đoạn cô nhìn Quyên cất giọng hỏi lại. Tất cả nhà ngươi kể cho cô nghe, đầy đủ không thiếu chi tiết gì chứ? Dạ. Quyên gật đầu. Nhưng rồi câu nói tiếp theo của cô Dung khiến hai đứa chúng tôi giật mình đánh thót. Cô Dung vụt cây roi xuống đất rồi quát. Đến giờ nhà ngươi còn giấu nữa hả? nhà ngươi có biết mình đang ngồi trước cửa thánh hay không? Còn không mau kể hết ra, nếu không thì dù cho có thầy pháp cao siêu đến đâu, cũng không thể cứu các người được đâu. Tôi quay sang nhìn Quyên rồi lại nhìn cô Dung, ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Quyên đứng hình độ vài giây rồi lại nhìn tôi. Ánh mắt nó vẻ lưỡng lự. Thấy thế tôi vội vàng cầm tay Quyên cất giọng nói. Quyên, có đúng như cô nói, còn chuyện gì mày không nói cho tao biết đúng không Quyên? Có cô ở đây rồi mày nói đi, đừng giấu giếm gì nữa. Việc này ngày nào không giải quyết ngày đó, bé Mít còn nguy hiểm lắm. Quyên lấy lại bình tĩnh, nó quay sang vái cô Dung nghẹn ngào kể tiếp. Dạ thưa, còn một chuyện con chưa nói, đó là ngoài việc cho con bé Na ăn sữa nước ngọt, con còn cho bé ăn máu của con nữa. Nghe Quyên nói đến đây, cô Dung hai tay run rẩy. Đoạn cô đưa roi vụt vào người Quyên rồi mắng. Chết chết, mẹ ăn gì mà ngu thế hả con? Tại sao lại đi giao ước với quỷ hả? Thế nhà ngươi đã giao ước gì với nó? Quyên khóc lóc, nó bắt đầu hồi tưởng lại cái ngày nó cùng tôi sang bên nhà thầy pháp. Dạ thưa cô, hôm đó sau khi bé Na đồng ý làm con gái của con, vị thầy pháp đó có bảo rằng nếu con đồng ý hẹn ước cả đời ở bên bé, hàng ngày nuôi bé bằng máu của con, thì bé sẽ luôn ở bên bảo vệ con và pháp lực của bé sẽ phát triển nhanh nhất có thể. Vì lúc đó con chỉ nghĩ nó là đứa trẻ bình thường nên con liền đồng ý. Con không biết mọi chuyện nó lại ra cái nông nỗi này. Mong cô cứu gia đình con với ạ. Có phải cô đã sai vong nhi đó đi giết người có đúng không? Cô Dung nhìn ánh mắt nghiêm nghị nhìn Quyên rồi hỏi tiếp. Quyên như không tin vào tai mình. Nó nhìn cô Dung giọng lẩm bẩm. Dạ sao cô biết ạ? Quyên ngạc nhiên hỏi lại. Tại sao ta biết hả? Cái vòng đó nó đang đánh nhau với thiên binh thiên tướng của ta ở ngoài kia kìa. Nó đang đòi vào trong này đánh tan cả điện của ta kia kìa. Nó biến thành quỷ rồi con ơi. Nếu không giết người thì làm sao nó hóa quỷ được? Tội nhà ngươi là lớn lắm. Nhưng thôi, ông trời có đức hiếu sinh, không thể thấy chết lại không cứu. Còn búp bê nhà ngươi thỉnh về, bây giờ ngươi để ở đâu? Quyên dùng tay lau đi những giọt nước mắt. Nó nhìn cô Dung vội vàng dập đầu nói. Dạ, con đội ơn cô. Còn búp bê con để trong nhà con cô ạ. À? Được, hai người đợi ta một chút. Ta chuẩn bị chút đồ rồi đi cùng hai người. Đoạn cô Dung phẩy tay gọi người vào trong chuẩn bị. Đổ 20 phút sau, cô Dung đi ra cất giọng nói. Xong rồi, đi thôi. Mặc cho Quyên và tôi ngỏ ý muốn đưa cô Dung đi bằng xe của mình, nhưng cô không đồng ý. Cô bảo việc đi đường phải không để con quỷ thấy cô đi cùng chúng tôi, kẻo nó nhìn thấy rồi nó chạy mất. Khi tôi và Quyên đi đến đầu Trương Dương, bỗng có một xe ô tô ngược chiều phóng vun vút về phía tôi. Nhìn chiếc ô tô phía trước, Quyên hai mắt trợn ngược chỉ tay, miệng lắp bắp. Nó, là nó, là bé Na. Câu nói của Quyên kết thúc cũng là lúc chiếc ô tô đâm thẳng vào chiếc xe máy của cô Dung. Sau cú va chạm, cô Dung bị hất văng chục mét, đập thẳng vào bên thành cầu. Hoảng hồn, Quyên đạp phanh dừng lại. Mở cửa xe, tôi và Quyên vội vàng lao đến. Cô Dung ơi! Cô Dung giờ đây máu chảy ra khắp nơi. Cô nhìn hai chúng tôi lắc đầu nói. Không kịp nữa rồi. Thả lỗi cho cô sức lực yếu kém, không thể cứu giúp hai người. Để diệt được con quỷ thì phải lại nơi nó sinh ra, tìm người thầy kia để hóa giải. Nó thực sự quá mạnh, phải nhanh lên. Không. Nói đến đây, máu mồm cô cứ thế trào ra. Cùng lúc đó, một giọng nói trẻ con văng vẳng bên tai chúng tôi. Không, tao giết cả nhà. Mẹ Quyên, sao mẹ Quyên lại tìm người về bắt con? Mẹ Quyên quên là mẹ Quyên đã hứa ở bên con, chăm sóc con cả đời hay sao mẹ Quyên. Quyên như không giữ được bình tĩnh, nó vùng dậy quay đầu nhìn xung quanh, miệng gào lớn. Tại sao? Tại sao người phải làm như thế? Chúng ta không thể sống hạnh phúc như một gia đình được sao? Tại sao? Con đói. Mẹ Quyên ơi, con đói quá. Mẹ Quyên mau về cho con ăn đi. Hay con ăn thịt chị Mít nhá, mẹ Quyên ơi. Thấy Quyên không giữ được bình tĩnh, tôi vội vàng kéo nó ngồi xuống, ôm Quyên vào lòng, trấn tĩnh. Quyên, bình tĩnh, ở đây đông người đừng có mất kiểm soát. Quyên quay sang nhìn cô Dung, hai hàng nước mắt rơi lã chã. Một cảm giác tội lỗi hiện dần trong hai con người chúng tôi. Sau khi công an cùng xe cấp cứu đến, cô Dung được chẩn định do tai nạn chết ngay tại chỗ. Người lái xe được khai trong lúc đi xe tự nhiên lên cơn buồn ngủ rồi mới đâm vào cô Dung. Sau khi nghe chúng tôi kể lại sự tình, người nhà cô Dung cũng hiểu được lý do tại sao xảy ra tai nạn nên cũng cảm thông bỏ qua cho người lái xe kia. Ngồi trong đền, một cảm giác nặng trĩu đè lên lương tâm chúng tôi. Nếu không phải chúng tôi thì chưa chắc hôm nay cô Dung đã xảy ra chuyện. Cô Lan sau khi chuẩn bị đồ đạc bên trong đầy đủ, ngồi cạnh chúng tôi, cô Lan nở ra một nụ cười hiền hậu. Hai đứa đừng suy nghĩ nhiều. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay cô Dung đều đã được báo trước. Vậy nên hai đứa không cần phải áy náy làm gì cả. Báo trước? Báo trước là sao ạ? Cô Lan, cô nói gì bọn con không hiểu. Tôi và Quyên ngơ ngác nhìn cô Lan, giọng vẻ khó hiểu. Cô Lan thở dài nhìn vào trong điện, đoạn cô nhớ lại. Chẳng là đêm hôm trước, sau khi làm lễ bái đầy đủ, cô Dung được cậu về sang tai, bảo rằng hôm nay sẽ có hai người qua tìm. Và đây cũng là cái nợ của cô đã nợ hai người vào kiếp trước. Cậu cũng có dặn cô lần này đi thì lành ít dữ nhiều nên phải thận trọng. Lúc chuẩn bị đồ ở qua bên đó thì cô Dung Linh cảm thấy điều không lành nên mới quyết định tự mình đi xe. Thật không ngờ mọi chuyện lại đến bước đường này. Thôi, hai đứa không cần quá nghĩ ngợi. Con người ai cũng có cái số của mình cả, nên cứ để mặc theo tự nhiên. À, mà còn cái này. Như nhớ ra điều gì, cô Lan liền thò tay vào túi rút ra lá bùa màu đỏ đưa cho Quyên rồi cô nói. Trước khi đi thì cô Dung đã đưa cho cô lá bùa này, dặn nếu có chuyện gì thì đưa cho hai người. Cô còn dặn khi nào về hai người chỉ cần gắn lá bùa ngay sau lưng con búp bê, rồi cầm nó trở lại tìm người thầy kia. Lá bùa này sẽ khiến con búp bê sẽ không thể mà hại hai người trên suốt quãng đường đi. Nhận lá bùa từ tay cô Lan, Quyên và tôi cúi đầu cảm ơn. Sau hai ngày ở lại giúp gia đình chuẩn bị đám tang cho cô Dung, Quyên và tôi trở lại bệnh viện. Thấy tôi và Quyên đã về, cô Loan vội vàng chạy ra. May quá, hai người đã về đây rồi. Mọi chuyện sao rồi, có thỉnh được thầy về giúp không? Nhìn cô Loan, tôi và Quyên lắc đầu thở dài. Mấy hôm nay ở đây mọi chuyện vẫn ổn chứ cô Loan? Bé Mít sao rồi? Mít vẫn khỏe, cô vừa mới cho ăn cháo xong, giờ chắc đang ngủ. Cô Loan vừa nói vừa chỉ tay về phía buồng bệnh. Nhưng rồi ngay lúc đó tiếng bé Mít khiến ba người chúng tôi phải vội vàng chạy vào trong. Na, Na ơi, Na đừng đánh chị. Chị đau lắm Na ơi. Chị thương Na mà, sao Na lại cứ đánh chị thế? Mẹ ơi, Na đánh con mẹ ơi. Dì Hương ơi. Vào trong phòng, tôi vội vàng chạy đến ôm bé Mít, cất giọng gọi. Mít, tỉnh lại đi con. Dì Hương đây, có dì Hương ở đây rồi đừng sợ. Mít ơi. Dì Hương, em Na, đòi đưa Mít đi, Mít sợ quá. Mít ôm lấy tôi rồi khóc rống lên. Ở bên cạnh Quyên tức lắm, nhưng rồi nó cũng không biết phải làm sao bây giờ cả. Ôm lấy con gái Quyên vỗ về. Mẹ đây con đừng sợ, ngoan, đừng có sợ. Mít nín đi, mẹ dẫn Mít đi mua kẹo nào. Ngày hôm sau, theo đúng như lịch bác sĩ thông báo, tôi làm thủ tục cho Mít xuất viện. Nhìn căn nhà khang trang trước mặt, Quyên và tôi nhìn nhau thở dài. Cứ nghĩ đến cảnh bây giờ vào trong nhà, gặp con búp bê kia, tôi không khỏi lạnh sống lưng.

Câu chuyện này sẽ được chia thành hai phần vào tối ngày mai lúc 21 giờ Thuận sẽ đọc cho quý vị đón nghe phần 2 và chính là phần kết của câu chuyện này. Cái chủ đề của Man Thông thì cũng không còn xa lạ gì nữa cả. Nhưng mà qua cái lời văn, qua cái cách diễn tả, cái cách kể chuyện của tác giả Mộc Mộc thì thực sự nó rất là cuốn hút. Nó khiến cho chúng ta bị cuốn vào câu chuyện, có phải không ạ? Và liệu rằng Quyên và Hương có tìm được ông thầy và giải quyết được cái con cua Man Thông này không, trong khi nó đã hành hạ bé Na cũng như hành hạ Quyên suốt cả một năm trời, trải qua rất là nhiều những cái điều ám ảnh kinh sợ rồi. Liệu một cái kết như thế nào đến với Quyên đây? Thì mời tất cả quý vị cùng theo dõi và đón nghe vào buổi tối ngày mai nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.